Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 905, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng sát thủ làm giao dịch tùy tiện liền đáp ứng đi thử thương súng. Đến lúc đó mai phục mấy chục thanh thương, súng, đối với ngươi, cho dù có thông thiên bản sự ngươi còn thế nào bay. Có thể là cái này tóc dài nam nhân không quan tâm. Là hắn quá mức ngây thơ, hay là quá mức vô tri. Tất cả đều không giống. Lúc này, Mạc Liên Thành đã cùng điện thoại một bên khác nam nhân đạt được hiệp nghị. Tắt đi điện thoại, hắn chậm rãi đi tới nữ sát thủ trước. Người đồng đảng, có tại trên thuyền này sao? Ta không có đồng đảng. Vậy ta tìm xem, thật không có, có một cái chỉ là cho ta cung cấp đầu mối, không phải người trong nghề. Nữ sát thủ cấp bách, làm một chuyến này, người nào không có mấy cái cố định nhãn tuyến. Mạc Liên Thành nhìn nàng mấy giây, nhàn nhạt tự có một cỗ uy nghiêm. Nghe, hảo hảo đợi, dám đùa thủ đoạn nhỏ, hoặc là muốn chạy trốn, ta nhất định sẽ vứt ngươi đến trong biển. Không có người hoài nghi, hắn nói là lời nói dối. Bởi vì hắn nói đến quá bình tĩnh, càng là bình tĩnh người nói ra đến lời nói, càng là nguy hiểm. Tiếp qua một hồi, Đoạn Lạc đi tham gia bữa tiệc Cố Lâm đi cùng. Mà Mạc Liên Thành lưu lại, chọn cái lúc gọi điện thoại cho Khúc Đàn Nhi, tiếp lúc phát hiện nàng phía bên kia rất ồn ào. Đàn Nhi, ngươi đang làm cái gì? Có trả lời, sân chơi là cái gì? Ngươi là thừa dịp ta lại không liền đi chơi. Cõng ta đi chơi, Mạc Liên Thành lập tức đứng lên, nhíu mày, bất mãn. Muốn chơi cũng chờ ta cùng một chỗ, đi ngang qua cũng không được. Khóc truyền đến nào đó nữ khoa trương tiếng khóc, ta hiện tại trở về. Thế nào, hiện tại du thuyền là cách cửa ngõ rất xa, Mạc Liên Thành là có nắm chắc đến bờ, nhưng tiêu hao sẽ tương đối lớn. Rất nhanh, dường như để Khúc Đàn Nhi phủ định không cho phép hắn mạo hiểm. Trò chuyện tiếp một hồi, liền treo, tên nào đó bên môi, không tự giác phủ lên ôn nhu cười yêu ớt. Hôm sau buổi sáng, du thuyền sắp tới gần bến cảng, Đoạn Lạc sầu, lên thuyền thường có đăng ký, đi xuống có vẻ như muốn kiểm tra. Hắn bên này là nhiều hơn một người, liền là Mạc Liên Thành. Mà nữ sát thủ, là có công tác chứng minh đi lên, cũng có thể đi xuống. Liên Thành, ngươi nói muốn, không cần lo lắng ta. Mạc Liên Thành vẻn vẹn bình tĩnh một câu. Không bao lâu Đoạn Lạc liền rõ ràng câu này là cái gì hàm nghĩa. Bọn hắn đang chờ dưới du thuyền lúc ba người bên người đã không gặp Mạc Liên Thành. Du thuyền rõ ràng cách bến cảng còn có mấy chục mét khoảng cách mà bọn hắn đã xa xa nhìn tới bên bờ, nhìn thấy một màn kia quen thuộc thân ảnh, lên bờ. Hắn là làm sao làm được, ngốc trẻ, thật cả kinh cái cằm đều muốn rơi. Bọn hắn dám khẳng định nói, tại 3 phút trước Mạc Liên Thành còn tại du thuyền bên trên. Chỉ dùng 3 phút hắn đã tại trên bờ, hơn nữa đang không nhanh không chậm hướng Đoạn ra tới đón người bảo tiêu trên xe đi đến. OMG, hắn đến cùng là người hay là thần? Nữ sát thủ đều chấn kinh, đổi mới nàng đối với nhân loại năng lực nhận thức. Lăn lộn nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có nhìn qua như thế lợi hại người. Đoạn Lạc nghiêng mắt nhìn về phía nàng, xinh đẹp khuôn mặt hoàn mỹ dáng người, một người dáng dấp coi như là qua được nữ nhân. Cái này một chút hắn là tính nhớ cái nàng tướng mạo, một cái muốn giết chính mình nữ nhân, nghe nàng nói như vậy, hắn trong lòng tuy có đồng cảm hay là có chút phản cảm. Không thích loại này nữ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hắn là người hay là thần, cắm tại hắn trong tay ngươi cũng không oan uổng. Đoạn Lạc đạm mạc nói xong, liền mang theo Cố Lâm lên bờ. Mà nữ sát thủ theo sau lưng, tuy nhiên có thể chính mình đi lại, nhưng nàng lực khí toàn thân giống như là che lại, không biết Mạc Liên Thành dùng cái gì thủ pháp. Cách chương.